Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 11 Tần Liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến 5 phút sau cô đã nhìn thấy được chiếc Audi quen thuộc, thấy xe dừng cô nhanh chân bước lên ngồi ghế sao. Từ Minh khi thấy cô đã thắt dây an toàn mới đạp ga phóng đi. Không về nhà sao? Cậu chủ đợi phu nhân ở nhà hàng. Nhà hàng sao? Không phải anh nói buổi trưa rất bận sao? Sao còn thời gian đưa cô đi ăn thế này? Thôi không sao, anh đưa cô đi ăn chắc là có thời gian nên không suy nghĩ nữa, giờ trong bụng đã réo rít cả lên rồi còn thời gian đâu bận tâm đến lý do. Trên dọc đường đi cô vẫn không khỏi tò mò cho nên quyết hỏi Từ Minh, đến cùng thì mới nhận được câu trả lời là do hôm nay anh có cuộc gặp đối tác người Hà Lan, sau khi xong sẵn tiện đưa cô đến. Chào chú, Trình Vân bước vào đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười đi tới, bỏ ba lô ghế bên cạnh rồi sau đó nhanh chóng đi đến ngồi cạnh anh, thấy trên bàn đầy đủ món, món ngọt có, món mặn có, món lạc có và món phương Tây có. Thật bất ngờ mà, hôm nay thế nào, vẫn bình thường, chỉ có điều con làm quen được cô bạn rất có gia giáo, hợp gu. Vũ Thành không nói gì chỉ gật đầu, coi bộ lời nói Trình Kiệt về cô con gái ông có vẻ như không đúng lắm, trong tất cả những thứ ông ấy liệt ra đều sai gần như hết để chê trách ông ấy nói cô rất khó làm quen sao, tại sao bây giờ lại có được một người bạn, làm anh trở nên hiếu kỳ. Cậu ấy tên là, à tên là Tần Liên, Tần Liên không phải em gái của Tần Nhi. Anh thật không ngờ cô học chung em gái của Tần Nhi, lại còn kết bạn làm quen nhanh như vậy, nói chung Tần Liên đó chị gái sao thì em gái đều như vậy, chỉ có điều năm đó khi mẹ của Tần Nhi đột nhiên mang thai ở độ tuổi như thế cũng đã làm cả gia tộc Tần Hàn đó một phen lo lắng, giờ con mới nhớ thì ra Tần Liên là em gái của chị Tần Nhi mà chị Tần Nhi không phải là vợ của vương gia gì đó sao. Cô giờ mới nhớ đến năm đó Trình Kiệt có nói là Tần Nhi đột nhiên có thêm em gái tên là Tần Liên, chỉ là cô không để ý chỉ nhớ qua loa trong đầu nên khi gặp có chút không nhớ ra. Anh bất ngờ nhìn lên cô đang ăn, sao cô biết Tần Nhi còn biết đến Vương Gia Huy, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô không nói với anh và anh không biết. Con nói với chú chuyện này, chú đừng nói với anh kể cả cha con. Ừ, anh đan hai tay lại vào nhau nhưng ánh mắt thì không nhìn thẳng cô chỉ quay đi hướng khác, anh là muốn biết chuyện cô muốn nói ở đây là gì. Thật ra hai năm nay con có tìm hiểu về giới hắc đạo thì con mới biết được chồng của chị Tần Nhi là ông trùm mafia, còn anh trai chị ấy là người trong hắc đạo. Em biết từ đâu? Anh vốn dĩ nghĩ cô là cô gái được Trình Kiệt giữ kỹ trong nhà, một cô nhóc đơn thuần trong sáng, tại sao thân phận của hai người kia lại biết được dễ dàng như thế, có khi nào cái bề mặt chỉ là để che đậy thân phận bên trong? À là lúc đó cha con còn nằm trong giới hắc đạo có khoảng thời gian làm ăn qua lại với hai người đó, con nghe lén nên biết được đó, thật không ngờ con lại gặp được người trong giới hắc đạo. Nói xong cô liền nở nụ cười hâm mộ, thật ra cô đã bao lần muốn trở thành một sát thủ hay hacker nhưng mà Trình Kiệt bao lần phá tan đi giấc mơ đó của cô, ông là không muốn cô dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm, nên cô hiểu và từ bỏ đi cái suy nghĩ này. Xem ra tôi đã xem nhẹ em, chú đừng nói thế, tại chú có hỏi đâu mà con nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thành nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt hoài nghi, cô nhóc này còn giấu anh những chuyện gì nữa, từ ban đầu gặp nhau khi nhìn qua cặp mắt tinh ranh đó, anh có cảm nhận được trong con người Trình Vân có vài điều bí mật ngay cả Trình Kiệt cũng không biết sao. Em còn điều gì giấu tôi? Làm gì có, mà có thật, nhưng mà, để tối con nói với chú được không? Trình Vân ban đầu chẳng nghĩ đến anh nắm thóp cô nhanh đến vây, cô là muốn cứng đầu không chịu nói nhưng khi nhìn lên ánh mắt của anh tỏa ra sắc khí, trong lòng mang cảm giác sợ hãi, cô sợ anh giận đành quyết định sẽ nói ra hết, dù sao cạnh anh cả tháng nay ít nhiều gì nhận ra được độ tin cậy nơi anh rất an toàn. Con đi trước, bye chú. Nhìn đồng hồ đã là 13:30, cô đã có hẹn với Tần Liên vào sớm để đến thư viện tìm sách, đồng thời cũng muốn rời đi chứ ở đây cô cảm thấy cơ thể đang chảy mồ hôi hột khi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của anh, rời đi sẽ lợi thế hơn. Trên xe cô cứ đắn đo mãi tại sao lúc đầu tính khí anh không phải ôn hòa lắm sao, sao tự nhiên đến khúc chót lại trở nên hung tợn thế kia, hên là cô vẫn giữ được trái tim, sợ là nếu cô quá yếu đuối thì lo rằng trái tim nhỏ này sẽ không giữ nổi mất, anh quá đáng sợ. Lò đang mãi suy nghĩ không biết đã tới trước cổng trường, bâng khuâng miết thì mới thấy được cánh tay của Từ Minh đang quơ quơ trước mặt, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười gượng với anh sau đó lấy ba lô đi khỏi. Lúc đi ra khỏi xe đã nhìn thấy Tần Liên đứng trước cổng trường đợi mình, trông bộ dạng đưa tay lên cầm suy nghĩ hai mắt nheo lại hình như cô nàng đang suy nghĩ việc gì đó, cô đi đến khều nhẹ vai. Này, người mà cậu nói quản gia là cậu Từ Minh sao? Cậu ấy không phải, Tần Liên đang ý định muốn nói tiếp nhưng vừa nãy thấy được tin nhắn của Vũ Thành gửi đến, căn dặn cô không được nói rõ về thân phận thật của anh, đợi đến khi nào thời gian hợp lý anh tự động công khai. Trong lòng Tần Liên có nghe qua anh rể mình nói rằng Vũ Thành rất ghét phụ nữ, năm đó khi biết tin Vương Gia Huy và Hàn Thiên Yêu, anh ấy đã bĩu môi đâm chọc. Vậy mà hôm nay thì sao? Thế nào hai người kia biết tin chắc Vũ Thành sẽ không được yên thân đâu. Không sao cả, cô chờ đại hỷ của hai người, với lại bây giờ Trình Vân là bạn tốt, rất hợp gu với bản thân đã lựa chọn bạn bao năm, cho nên Liên chủ này sẽ rộng lượng mở đường tình yêu cho Trình Vân và Vũ Thành. Cậu là có gì giấu mình? Đâu có, cô thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà ai cũng hỏi về vấn đề này nhỉ. Đúng là điều cô giấu còn rất nhiều nhưng mà, cô không biết nói sao hết, không biết mở lời thế nào hết. Thiệt không, chẳng lẽ cậu không tin mình, vậy chúng ta trao đổi bí mật cho nhau được chưa? Cũng được, cảm thấy sáng kiến này của Tần Liên đưa ra cũng không tồi, cho nên tự tin quyết định. Thật ra mình thích Lãnh Minh, là giám đốc tài chính của Tần. Hàn Thị, mình biết người đó, rất nổi tiếng. Người đó không phải là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Hàn Thiên gì đó sao, và năm ngoái đã nhậm chức chủ tịch của công ty gì đó, cô đột nhiên quên rồi, nói chung là có nghe đến trên đài thông tin thế giới. Mình là vị hôn phu của Vũ Thành, cậu biết chứ, với lại mình cảm thấy bên cạnh chú ấy rất ấm áp, vậy thôi. Cách chương.